Chương 1372, tiên kiếm chính là một tối duyên sẽ mang thai như thế kỳ lạ thiết định. Làm xong hai mỹ nữ, Lưu Húc lại đưa mắt nhìn sang nữ nhi ngoan Linh Nhi. Linh Nhi đang dựa đại thụ, ở dưới bóng cây thừa lương. Lười biếng trên mặt mũi, lộ ra mấy chút thành thục phu nhân phong tình. Cộng thêm cái loại này thiên thật là tinh khiết khí chất, Linh Nhi hiện tại, càng phát mà mê người. Đi tới Linh Nhi bên người, Lưu Húc nhẹ nhàng mà ôm lấy nàng. Linh Nhi thuận thế nằm vào Lưu Húc trong lòng, mỉm cười hạnh phúc lấy. Làm sao, Linh Nhi mấy ngày nay làm sao hơi trùng xuống buồn bực. Lưu Húc ôm Linh Nhi eo thon chi, ở Linh Nhi bên thai hà hơi nói. Linh Nhi trong suốt trắng như tuyết da thịt, ở từng trải Lưu Húc làm dịu phía sau, càng thêm trắng non mê người. Cho dù chỉ là một vành thai, cũng có thể tác động vô hạn phong tình. Linh Nhi cười ngọt ngào nói, mấy ngày nay có điểm khó chịu. Thanh âm êm ái, giống như là nước chảy xẹt qua nội tâm, để Lưu Húc tâm thần sáng sảng. Mới nói xong, Linh Nhi ngữ điệu nhất chuyển, cười nói, bất quá, nhìn thấy cha, ta liền mã thượng hạng. Nói chơi, cánh tay ngọc hoàn lên Lưu Húc cổ, nhét lên sẽ tới, ở Lưu Húc gò má bên trên ba một cái dưới. Đào hoa vậy nụ cười sáng lạ, ấm áp đắc tượng ánh mặt trời giống nhau. Linh Nhi con mắt liếc nhìn Lâm Nguyệt Như cùng Ân Ly, phát hiện hai nàng đã ngủ say, lập tức lá gan càng gia tăng chút không biết qua bao lâu, nhiệt liệt chiêu thiên hai người mới chậm rãi xa nhau. Cha, Linh Nhi rất thích ngươi. Linh Nhi mím môi một cái, ôm Lưu Húc nói. Ta biết, đương nhiên biết. Phi thường thích. Cái này ta cũng biết lạp. Cha ngươi cũng yêu thích ta a đó là khẳng định lạp. Có bao nhiêu thích thường, căn cứ tính toán của ta. Ước chừng là cái này cái thế giới lục địa diện tích 30 lần á khanh khách Linh Nhi, ta tới giúp ngươi kiểm tra một chút, ngươi mấy ngày nay dường như vẫn khó chịu. Lưu Húc nhìn Linh Nhi, cảm thấy cùng với nàng, thực sự là hài lòng. Cha, ngươi lại phá hủy. Linh Nhi cười nói. Khao y, Linh Nhi, lần này ta là thật quan tâm ngươi. Thân là một gã hợp cách phụ thân, phải đối với nữ nhi chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ, chu đáo Lưu Húc nói, ngữ điệu dần dần thấp xuống. Chậm rãi nhìn về phía Linh Nhi. Trong ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Cha, làm sao vậy Linh Nhi hỏi. Lưu Húc do dự một chút, nói, Linh Nhi, ngươi mấy ngày nay khó chịu, là không phải, có đôi khi có loại cảm giác muốn nói. Linh Nhi gật đầu, nói, là vâng đúng. Nhưng là Linh Nhi cha xét nhiều lần, có phát hiện không cái gì dị dạng. Có không có cảm thấy vận chuyển linh khí lúc, sẽ lại một chút xíu không phải thuận thật giống như, có người ở chậm rãi thôn vệ ngươi linh khí giống nhau. Linh Nhi lại suy nghĩ một hồi, nói, hình như là... Lưu Húc rốt cuộc xác định ý nghĩ trong lòng. Mặc dù cái kia sinh mệnh khí tức cực kỳ yếu ớt, thế nhưng ở Linh Nhi phần bụng, Lưu Húc cảm thấy tinh thần lực tra xét, cho dù chỉ có sóng chấn động bé nhỏ, cũng có thể cảm thụ được. Lưu Húc cùng Linh Nhi cái này mấy lần, cũng không có áp dụng các biện pháp đề phòng. Theo lý thuyết, chúng thương có khả năng cực kỳ tiểu tài đối với, nhưng là bất quá ngẫm lại tiên kiếm gặm tra kịch tình sẽ biết, bình thường đều là một tối duyên, sau đó liền sẽ sinh ra hải tử kỳ lạ thiết định. Chúng đạn cũng có thể lý giải. Lưu Húc ngẩng đầu, dùng suy tư giọng nói ra, Linh Nhi, nếu như ta không có quan sát lỗi, ngươi nói đến đây, hắn mặt già đỏ lên. Tuy là tinh thần lực có thể thay đổi huyết mạch, hoặc là cho dù không thay đổi, ở nơi này thần thoại trên thế giới, cũng không tồn tại cái gì tệ đoan. Chính mình hoàn mỹ gen, không có khả năng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng, Lưu Diệp Phi nữ nhi nên gọi tên gì a cha, ta làm sao vậy Linh Nhi nghi ngờ hỏi. Lưu Húc làm ho hai tiếng. Kéo qua Linh Nhi nữ kiểu thân thể, ôm vào trong ngực, nói, Linh Nhi, ngươi phải là mẹ. Linh Nhi run lên bần bật, khiếp sợ nhìn Lưu Húc. Dường như không dám tin tưởng tin tức này, Linh Nhi hỏi, cha, ngươi nói ta mang thai. Lưu Húc gật đầu, nói, là vâng đúng. Linh Nhi tú kiểm bên trên, vẫn là một mờ mịt. Chính cô ta cũng bất quá là tháng một năm tuổi thiếu nữ, tâm như chỉ thủy, cho tới nay ở Lưu Húc chiếu cố dưới, tựa như tiểu hài tử giống nhau vui sướng sinh hoạt. Lúc này, lại muốn làm mẫu thân. Linh Nhi đại não, còn chưa phản ứng kịp. Trong lòng của nàng, thậm chí có chút khẩn trương. Lưu Húc bắt lại Linh Nhi tay, cười nói, đừng lo lắng, Linh Nhi, nên như thế nào, được cái đó. Thanh Nhi năm đó mang thai thời điểm, cũng là giống như ngươi biểu tình đâu. Linh Nhi gật đầu. Ta muốn làm mẹ, đây là ta cùng cha hài tử. Linh Nhi nhẹ giọng nói, trong giọng nói, có nhàn nhạt hạnh phúc mùi vị. Dựa ở Lưu Húc ngực cửa, Linh Nhi trầm tư, tựa hồ đang tiêu hóa tin tức này. Linh Nhi, gần nhất ngươi phải chú ý, cường lực đạo thuật không nên sử dụng, cái này đối với thai nhi, đối với ngươi cũng không tốt. Lưu Húc ở Linh Nhi nơi bụng vuốt ve, nói. Linh Nhi gật đầu, ở Lưu Húc trong lòng trở mình, Linh Nhi đối mặt Lưu Húc, hai người hai mắt đối lập nhau. Cái kia, cha, Linh Nhi sau này nữ nhi, gọi ngươi cha đâu, vẫn là để cho ngươi Linh Nhi nghi ngờ hỏi. Nhìn Linh Nhi ngây thơ ánh mắt, Lưu Húc đột nhiên sinh ra một loại khổng lồ tội ác cảm giác. Thiên nột, xưng hô này thật đúng là một vấn đề. Linh Nhi mang thai sau đó, Lưu Húc ba người hành trình cũng chậm lại. Đang muốn chạy đi thời điểm, Lưu Húc liền trực tiếp áp dụng không gian mượn tiền loại đạo thuật, trực tiếp vượt qua nghìn dặm vạn dặm khoảng cách. Nói chung chính là, không thể để cho Linh Nhi mệt mỏi. Lâm Nguyệt Như cùng Ân Ly tu vi, ở một ngày lại một ngày trong tu luyện, ngày càng tinh xảo. Ân Ly thiên phú vốn là rất cao, ở Lưu Húc dưới sự chỉ đạo, ngắn ngủi thời gian, tiến nhập thông tâm kỳ. Mà Lâm Nguyệt Như, cũng rốt cuộc thoát khỏi luyện khí cảnh, trở thành một cái hóa thần cảnh tiểu cao thủ.